Luân hồi đan đế, chương 1830, chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là cấp bậc gì bảo thủ? Ở phía trước trong thung lũng, đứng sừng sững một cây hạnh. Cái này cây hạnh nhìn như rất phổ thông, nhưng nó phía trên kết đi ra ngoài quả hạnh, nhưng là cực độ bất phàm. Đỗ Trường Phi xuất thân từ Đỗ gia, tự nhiên có chút kiến thức. Hắn mặc dù không biết cái này quả hạnh cụ thể phẩm cấp, nhưng có thể khẳng định cái này vượt qua hắn bình sanh thấy hết thảy linh quả. Phải biết, hắn gặp qua phẩm chất cao nhất trái cây, là thiên nguyên cấp. Nhưng mà trước mắt những thứ này quả hạnh hơi thở, so với kia thiên nguyên cấp trái cây còn cường hãn hơn không biết nhiều ít lần. Hắn cách hơn 10 dặm, xa xa hít thở một cái, cũng cảm giác mình linh đài một phiến trong sạch, cả người tế bào và mệnh hồn cũng theo đó vui thích thư giãn. Ít nhất là thánh nguyên cấp linh quả, Đỗ Trường Phi vô cùng kích động. Nguyên phẩm giai đoạn linh vật phân là sơ nguyên, hư nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên và siêu thoát năm lớn cấp bậc. Trong đó thánh nguyên và siêu thoát cấp linh vật ở nguyên sơ cổ giới đã rất khó thấy. Cái loại này hai loại cấp bậc linh vật đều bị những cái kia ẩn núp thế lực bả khống. Bình thường thế giới có thể nhìn thấy linh vật thiên nguyên đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể gặp được ít nhất là thánh nguyên cấp bậc linh quả. Cơ duyên, không nghi ngờ chút nào, đây là đại cơ duyên. Trong nháy mắt Đỗ Trường Phi nghĩ tới một cái từ. Phù cực thái lai, hắn gặp phải Lăng Vân sau đó, có thể nói là hết sức xui xẻo. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cơ duyên tới. Giờ khắc này, hắn đối với Lăng Vân hận ý, thậm chí cũng giảm bớt không thiếu. Nếu không phải Lăng Vân để cho hắn xui xẻo như vậy, có lẽ hắn liền không thấy được cái này thánh nguyên cấp cây hạnh. Đỗ Trường Phi không chần chờ, lúc này liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng vậy cây hạnh bay đi. Cách rất gần, hắn bộc phát cảm thấy những thứ này quả hạnh vô cùng là thần kỳ. Chúng toàn thân màu vàng, nhìn như lại có thể giống như đá mài rũa mà thành. Nếu như không phải là chúng mọc lên ở trên cây, Đỗ Trường Phi cũng sẽ đem chúng làm lớn lên giống quả hạnh đá. Quảng cáo, đồng thời, cái này trên cây hạnh quả hạnh số lượng vậy rất ít, tổng cộng cộng lại liền 9 viên. Đỗ Trường Phi quyết định phải đem cây này cho đào đi. Cái này cùng bảo thụ, nếu có thể mang về Đỗ gia, hắn chính là gia tộc một số công thần. Gia chủ tương lai vị, sợ rằng cũng ngoài hắn còn ai. Lúc này, Đỗ Trường Phi liền hướng dưới hạ xuống, đi tới hạnh bên cạnh cây. Giữa lúc hắn chuẩn bị khai thác bảo thụ lúc đó, một giọng nói vang lên. Đỗ Trường Phi, loại bảo vật này, cũng không phải là ngươi có thể hưởng thụ. Đỗ Trường Phi trong lòng lột bột một tí, hắn vội vàng quay đầu, hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn. Nhất thời hắn liền thấy một đạo quen thuộc bóng người. Lăng Vân, Đỗ Trường Phi cắn răng nghiến lợi. Đỗ Trường Phi, người ta tới giữa nợ, là thời điểm thật tốt tính một chút. Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này ngại chuyện ta. Đỗ Trường Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, đây là thuộc về ta tạo hóa, ngăn cản ta lấy được tạo hóa người ta tất để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đến hiện tại, ngươi còn đang suy nghĩ gì tạo hóa, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn mình mạng nhỏ tương đối khá. Lăng Vân bật cười, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đỗ Trường Phi cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi là thực lực cường đại, nhưng ta là Đỗ gia con em dòng chính, ngươi lấy là trên người ta, sẽ không có sát chiêu lá bài tẩy. Ta trước không động dùng lá bài tẩy, chỉ là không muốn chịu đựng tương ứng giá phải trả, có thể ngươi như ép ta gấp, ta chỉ có thể không để ý hết thảy. Đến lúc đó, ta mặc dù sẽ trả ra giá thật lớn, nhưng ít nhất có thể đạt được cái này cây bảo thụ. Ngươi cũng không cùng, sẽ trực tiếp bị ta tru diệt. Lăng Vân lắc đầu một cái, ngươi đánh giá quá cao mình. Vừa nói, hắn nhấc tay một cái, hiu hiu hiu, Đỗ Trường Phi sau lưng thạch hoàng trên cây hạnh nhất thời thì có mấy chục nhánh cây bay tập kích ra. Thạch hoàng này cây hạnh là hoàng tiêu trồng ở đây. Hoàng tiêu không thể nghi ngờ là nó chủ nhân, mà nay hoàng tiêu đã nhận Lăng Vân làm chủ, cho nên Lăng Vân tự nhiên làm theo, cũng coi là thạch hoàng cây hạnh đứng đầu. Lăng Vân ý niệm hơi động liền có thể ung dung thao túng thạch hoàng cây hạnh. Thạch hoàng này cây hạnh là thần thụ. Cứ việc nó không tốt chiến đấu, nhưng nó cấp bậc đặt ở vậy. Cộng thêm bỗng nhiên ra tay, Đỗ Trường Phi chút nào không phòng bị, lại nơi nào ngăn cản được. Trong phút chốc Đỗ Trường Phi thân thể, liền bị cái này mấy chục nhánh cây xuyên thủng. Đỗ Trường Phi thân thể chợt cứng ngắc, sau đó hắn cúi đầu vừa thấy, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thân thể, không ngờ bị mấy chục nhánh cây xuyên thủng. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Oành, một khắc sau, lực lượng kinh khủng từ những cây đó chi bên trong bộc phát ra. Đỗ Trường Phi thân thể tại chỗ sau đó muốn nổ tung lên, hóa thành vô số máu thịt mảnh vỡ khắp nơi bay tán. vị này Đỗ gia con em dòng chính, liền phát động lá bài tẩy cơ hội đều không, liền trực tiếp bị giết chết. Thân xác nổ, hắn mệnh hồn bay ra, định chạy trốn, lại bị mấy nhánh cây cuốn lấy. Sau đó những cây đó chi hung hăng một vặn, Đỗ Trường Phi mệnh hồn cũng theo đó tan biến. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, đối với Đỗ Trường Phi chết, hắn nửa điểm đồng tình đều không. Ở Tuyết Lâu lúc đó, hắn thả qua Đỗ Trường Phi một lần. Làm sao Đỗ Trường Phi không quý trọng, ở bí cảnh bên ngoài định đối phó hắn, vào bí cảnh sau lại là tệ hại hơn. Loại người này giữ lại, sau này chỉ sẽ tiếp tục cách ứng hắn. Đã như vậy, Lăng Vân dứt khoát đưa đối phương quy thiên. Sau đó, Lăng Vân hướng về phía Thạch Hoàng cây hạnh một chiêu. Không cần hắn đi khai thác Thạch Hoàng này cây hạnh mình rung rung. Quảng cáo, tiếp theo Thạch Hoàng cây hạnh bộ rễ cũng từ đông trong đất rút ra. Cũng không lâu lắm, Thạch Hoàng cây hạnh toàn bộ rời đi đông đất. Rời đi đông đất sau đó, nó đổi được héo không sót mấy, hiển nhiên đây đối với nó mà nói, là rất hao tổn nguyên khí chuyện. Tạm thời ủy khuất ngươi một tí, Lăng Vân đem Thạch Hoàng cây hạnh thu vào hư không kiêng. Thạch Hoàng cây hạnh so cực băng hàn tầm dễ nuôi nhiều, chỉ cần là băng hàn hoàn cảnh nó cũng có thể sinh tồn. Lăng Vân chỉ cần cùng rời đi di tích này, đem Thạch Hoàng cây hạnh loại đến vân vụ thế giới là được. Hắn nắm trong tay vân vụ thiên đạo chế tạo một cái băng hàn hoàn cảnh vẫn là vấn đề không lớn. Đem Thạch Hoàng cây hạnh lấy đi sau đó, Lăng Vân bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một nơi không người hư không. Các hạ ngươi có thể đi ra, tiếng nói rơi xuống, vậy phiến hư không một hồi đung đưa. Một cái ông già hiển lộ ra bóng người, Tiêu Phục gặp qua Lăng công tử, ông già thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng công tử quả nhiên cảm giác bén nhạy, Tiêu Mỗ đã hết sức che giấu mình, nhưng vẫn là không gạt được Lăng công tử. Cái này ông già, chính là Đỗ Trường Phi bên người vị kia ẩn núp tự mình nửa bước vấn đỉnh. Lăng Vân nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta chém giết ngươi bảo vệ người, ngươi không thay hắn báo thù. Tiêu Phục đắng chát cười một tiếng. Lăng công tử còn chưa muốn giễu cợt ta, liền ta chút thực lực này nào dám đối với Lăng công tử ngươi ra tay. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại có nhiều hứng thú nói. Xem ra ngươi đối với Đỗ gia cũng không phải là rất trung thành, ta còn thật có chút hiếu kỳ, ngươi và Đỗ gia là chuyện gì xảy ra, vì sao phải đối với Đỗ gia che giấu mình tu vi. Tiêu Phục trầm mặc một lát, sau đó nói, thực không dám giấu giếm ta đối với Đỗ gia xác thực không tồn tại cái gì trung thành. Hơn 500 năm trước ta sở tại gia tộc bị Đỗ gia tiêu diệt, chỉ có lúc ấy thượng còn tấm bé ta tránh được một kiếp. Sau đó ta liền mai danh ẩn tính, thông qua 200 năm cố gắng, từng bước một tu luyện tới nến chiếu cảnh. Đến khi 300 năm trước ta liền thay đổi tên chữ tiếp nhận Đỗ gia mời chào, trên thực tế ta chỉ là muốn núp ở Đỗ gia, sau đó chờ cơ hội trả thù. Ngươi vì sao phải nói cho ta những thứ này? Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.